Đuổi hạ, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đá bao beta, gió. Giày buộc tóc đó là cô mua ngẫu nhiên trong một cửa hàng bán đồ trang sức ở ven đường, 5 đồng được hẳn một nắm. Nó rất bình thường, đi khắp nơi trên đường đều có thể thấy loại này. Hình thức không có gì đặc biệt, hơn nữa chiếc giày buộc tóc này ngày thường cô vẫn luôn cột. Lâm Triết Hạ cầm chiếc giày cột tóc màu đen kia, lấy nó ra khỏi cổ tay Chỉ Diệu. Sao cậu lại đeo nó? Bởi vì chiếc dây đơn giản này, bầu không khí thoáng cái trở nên mập mờ. Có lẽ là do ảo giác của cô, ánh mắt Chỉ Diệu nhìn về phía cô mang theo một chút cảm xúc khác lạ, nhưng mà những cảm xúc kia chỉ khẽ thoáng qua, lúc cậu mở miệng lại nói. Nếu không thì cầm theo kiểu gì, xách theo sao? Lâm Triết Hạ suy nghĩ một chút, xách quả thật không tiện lắm, cô nhìn mái tóc Chỉ Diệu không sợ chết mà nói. Thật ra cậu có thể buộc lên tóc, cô nói thêm, khi tôi còn nhỏ, đã buộc cho cậu một lần đó, cậu có nhớ không? Chỉ Diệu, sau đó cậu bị tôi đuổi ra ngoài, nhớ không? Lâm Triết Hạ, cô nhớ, lần đó cô thừa dịp cậu đang ngủ lén buộc cho cậu hai cái sừng dê, mà chính bởi vì hai sừng dê này mà đến tận một tuần sau Chỉ Diệu vẫn không thèm để ý tới cô. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới gần tòa nhà. Lâm Triết Hạ dây buộc tóc nói với Chỉ Diệu một câu. Tôi về trước, cô chạy một đường vào trong tòa nhà, cho đến khi cửa căn hộ. Cạch cạch, một tiếng khóa phía sau, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô giơ tay sờ sờ vành tay mình, phát hiện nó nóng bừng như cô đã nghĩ. Lâm Triết Hạ cúi đầu, nhìn dây buộc tóc màu đen trong tay, phát hiện cảm giác của mình bây giờ giống như lúc ở trên đường sắt cao tốc. Thì ra thích một người, cảm xúc sẽ rất dễ dàng mà thay đổi theo đó. Sau kỳ nghỉ dài ngày, trường phổ thông số 2 Thành An đã trao giải thưởng cho các đội thi. Thật lợi hại, trong nghi thức chào cờ, Trần Lâm liên tục tán thưởng. Không ngờ chúng ta thật sự có được vị trí đứng đầu. Lâm Triết Hạ nhìn người trên khán đài, trong lúc thất thần lại nhớ tới hai ngày ngắn ngủi ở Hải Thành. Trần Lâm, lại nói chuyện cậu đến Hải Thành còn bị lão Lưu phát hiện đúng không? Lâm Triết Hạ nhớ tới chuyện này, vẫn cảm thấy rất tức giận. Đều do tên Từ Đình bị bệnh thần kinh kia, Trần Lâm, nhưng mà nghe nói trong đội thi đấu có chuyện bát quái, hình như là có ai đó đã tỏ tình. Lâm Triết Hạ không ngờ loại chuyện này cũng bị truyền ra. Trần Lâm, ai với ai cơ, Lâm Triết Hạ không thể tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người khác ra ngoài được, cuối cùng chỉ nói. Tôi cũng không rõ lắm, không nghe nói, có thể nó chỉ là lời đồn thôi. Cuộc sống ở trường trở lại như thường lệ, hai ngày ở Hải Thành giống như một giấc mộng ngắn ngủi, cuộc sống vẫn không thay đổi, chỉ là cái tên. Chỉ Diệu, đã trở nên khác biệt đối với cô. Sau giờ học Lâm Triết Hạ ở nhà làm bài tập. Gặp phải đề không hiểu vẫn sẽ theo thói quen nhắn cho Chỉ Diệu. Tôi khiêm tốn đến để được thỉnh giáo. Xin hỏi thiên tài đệ nhất môn vật lý, đề này làm như thế nào? Một lát sau, Chỉ Diệu gửi tới một ảnh chụp, chỉ cầu, hình ảnh, hầu hết thời gian làm bài tập về nhà của lớp 1110 giống như lớp 117 của họ. Lâm Triết Hạ mở tấm ảnh kia ra, nhìn thấy Chỉ Diệu đang viết một tờ giấy thi xa lạ, bên cạnh đề thi rõ ràng có độ khó cao hơn, bị người nào đó dùng bút mực đen viết mấy bước đơn giản. Lâm Triết Hạ chép lại mấy bước đơn giản kia xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chép xong, cô nhắn lại một biểu tượng quỳ phục bái lạy cho Chỉ Diệu. Sau đó, cô đang định rời khỏi khung chat, nhưng trước khi rời khỏi, lại quét qua biệt danh trước đó cô đặt cho Chỉ Diệu, Chỉ Cầu. Rõ ràng trong phòng không có ai nhưng cô vẫn có chút chột dạ quay đầu lại nhìn. Xác nhận cửa đã đóng lại, ngoài cửa cũng không có động tĩnh gì khác. Cô nhấn vào danh sách tên bạn bè, sau đó nhấp vào sửa đổi biệt danh. Cô xóa hai chữ Chỉ Cầu, nhìn vào khung trống sửa đổi biệt danh thật lâu, động động ngón tay, cẩn thận đánh bốn chữ, người mà tôi thích. Lúc này, Chỉ Diệu vừa lúc lại gửi cho cô một tin nhắn mới. Người mà tôi thích, xem có hiểu không, đặt biệt danh cho một người đôi khi đại diện cho suy nghĩ của người đó. Sau khi thay đổi ghi chú này, khung chat bình thường lại trở nên đặc biệt. Nhưng Lâm Triết Hạ vẫn do dự với khung chat một chút, lại sửa đổi ghi chú lần nữa, cuối cùng lén thay thành hai chữ Chỉ Mỗ. Thời tiết chuyển lạnh rất nhanh, gần tháng 11 mọi người đều đã mặc áo khoác mùa thu. Tuy Thành An có quy định bắt buộc mặc đồng phục học sinh, nhưng vẫn có một bộ phận học sinh sẽ có một số tâm tư nhỏ, bên trong thì vẫn mặc đồng phục mùa hè nhưng áo khoác thì sẽ không mặc đồng phục mà mặc áo riêng của bản thân. Trước kia Lâm Triết Hạ chưa bao giờ có suy nghĩ này, chỉ là mặc đồng phục học sinh thôi mà đối với việc mặc quần áo gì đó cô không có quan tâm lắm. Nhưng bây giờ thì đã khác. Sao bỗng nhiên con lại muốn mặc áo khoác của mình vậy? Sáng sớm, Lâm Hà hỏi, lý do thì Lâm Triết Hạ đã sớm nghĩ ra, áo khoác của trường quá mỏng, con sợ lạnh, Lâm Hà, năm ngoái con còn ngại nóng, chống đối lại mẹ cả nửa ngày, con quên rồi à? Khi đó cô có chút phản nghịch, Lâm Hà khoa tay múa chân với quần áo của cô, nhưng cô vẫn quật cường tỏ vẻ mình không lạnh. Lâm Triết Hạ, khi đó con không hiểu chuyện, bây giờ con lớn hơn, cảm thấy mẹ nói cũng đúng, sớm muộn gì thì chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng lớn, vẫn nên chú trọng giữ ấm. Lâm Hà không hỏi nữa, bà nói, để mẹ tìm áo khoác cho con, nếu mẹ nhớ không lầm chắc là bị nhét trong tủ rồi. Lâm Triết Hạ tranh làm trước, con biết ở tủ nào, để con tự đi tìm. Cuối cùng cô tìm thấy được một chiếc áo khoác màu trắng từ trong tủ nằm dưới đáy hòm, áo khoác cũng không có kiểu dáng gì đặc biệt, rộng thùng thình, chỉ là trong tiềm thức cô cảm thấy, mặc vào chắc hẳn sẽ đẹp hơn bộ đồng phục của trường một chút. Chỉ là lúc cô và Trì Diệu sóng vai đi học, Trì Diệu chỉ nhìn lướt qua cô một cái, cũng không nói thêm gì. Bản thân cô nhịn không được trong lúc chờ xe hướng về phía cầu. Khụ, Trì Diệu lời ít mà ý nhiều. Nói, Lâm Triết Hạ chậm rãi nói. Cậu không cảm thấy hôm nay tôi có chỗ nào khác sao? Trì Diệu, chỗ nào? Buổi sáng Lâm Triết Hạ bận rộn chuẩn bị một hồi, nhịn không được tức giận tố cáo. Năng lực quan sát của cậu quá kém, cậu có mắt không tròng tiêu biểu để chỉ cậu đó. Trì Diệu nhìn cô một cái. Cô bạn hôm nay hiếm khi thấy không mặc đồng phục học sinh, chiếc áo khoác trên người rất lớn, rộng thùng thình, màu trắng rất thích hợp với cô. Mái tóc mềm mại buộc sau đầu. Một lúc lâu sau, Trì Diệu thu hồi ánh mắt lại, không phản hồi lại cô. Xe buýt rất nhanh đã đến, khi Lâm Triết Hạ cho rằng đề tài này đã chấm dứt trước khi lên xe cô lại nghe thấy Trì Diệu nói một câu. Áo khoác cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến trường, Trần Lâm và Đường Thư Huyên đều chú ý tới áo khoác của cô. Hôm nay trông cậu rất xinh xắn nha. Lâm Triết Hạ có chút vui vẻ. Cảm ơn, cô nói thêm, mà các cậu vừa nói về cái gì vậy? Tớ vừa bước vào đã nghe thấy cái gì mà hội chợ. Trần Lâm, Thư Huyên vừa lướt internet thì tìm thấy một phiên chợ sáng tạo, nhìn hình ảnh thì có vẻ rất đẹp, hỏi chúng tớ có muốn cùng đi vào cuối tuần không? Hơn nữa cũng không xa lắm, ở gần ngôi chùa mà chúng ta đã đến lần trước. Lâm Triết Hạ nhìn màn hình điện thoại mà cô bạn đưa tới, chợ đèn đuốc sáng trưng, có một hàng dài các quầy hàng, cái gì cũng có bán. Lâm Triết Hạ, được đấy, nhìn qua có vẻ rất thú vị. Trần Lâm, thế cứ quyết định như vậy đi, cơ mà chỉ có ba chúng ta sao, Trì Diệu có đi hay không? Cảm giác mấy chợ kiểu này nhiều người, hẳn là sẽ tương đối náo nhiệt. Chạng vạng, một nhóm người đi bộ từ cổng trường đến nhà ga. Trì Diệu còn chưa kịp nói gì, Từ Đình ở bên cạnh đã giơ tay cướp lời, đáp. Cuối tuần tôi có rảnh, Lâm Triết Hạ, hình như không có ai hỏi cậu. Từ Đình, hừ, một tiếng, dù sao tôi cũng phải đến, nếu tôi đã nghe thấy coi như là các cậu đang mời tôi. Trần Lâm và Đường Thư Huyên cũng cạn lời. Trần Lâm, cậu ta là con gái sao? Đường Thư Huyên, lúc trước cậu ta cũng, con gái, như vậy sao? Tuy rằng nói như vậy, nhưng các cô vẫn chấp nhận để Từ Đình gia nhập. Về phần Trì Diệu, dù sao lúc ra khỏi cửa, Lâm Triết Hạ cũng có thể lôi kéo được cậu ta. Chấm, Lâm Triết Hạ quả thật trước khi ra cửa đã kéo Trì Diệu ra ngoài. Nếu cậu không đi, lúc Lâm Triết Hạ túm lấy người nọ, suy nghĩ một chút nói. Từ Đình sẽ rất xấu hổ. Tất cả chúng tôi đều là nữ, chỉ có một mình cậu ta là con trai. Trì Diệu, cậu ta xấu hổ liên quan gì đến tôi? Lâm Triết Hạ không nói nên lời. Thật ra, một lát sau, Lâm Triết Hạ lại nói. Tôi không muốn ngồi xe một mình, dù sao cậu cũng là nhàn rỗi. Trì Diệu vừa bị cô kéo ra cửa, vừa rũ mắt nói. Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi nhàn rỗi? Lâm Triết Hạ, hai con mắt đều nhìn thấy. Buổi tối chợ mới mở cửa, lúc Lâm Triết Hạ kéo Trì Diệu xuống xe buýt từ xa đã nhìn thấy đám người đông đúc bên kia chợ. Hai ngọn đèn được thắp sáng trước mỗi quầy hàng, và ngọn đèn kéo dài suốt dọc đường đi. Nơi này cái gì cũng bán, có thủ công mỹ nghệ, có đồ ăn, còn có rất nhiều đồ chơi kỳ lạ cổ quái. Mấy người đi dạo qua một lượt, Lâm Triết Hạ mua xiên mực, ăn xong thì mua một ly trà sữa, uống đến nửa đường, nhìn thấy máy làm kẹo Bông Gòn, lại hưng phấn bừng bừng mua một chiếc kẹo khổng lồ. Màu sắc đủ 5 màu, cầm trong tay lớn như một quả bóng bay. Đi bộ phải chú ý cẩn thận, nếu không dễ bị va chạm vào người đi bộ. Trần Lâm và Đường Thư Huyên đã nhìn thấy một thứ thú vị, quay đầu lại muốn gọi Lâm Triết Hạ cùng xem, kết quả nhìn thấy Lâm Triết Hạ đang nhận lấy cây kẹo Bông Gòn từ trong tay chủ tiệm kia, Trì Diệu rất tự nhiên đưa tay nhận lấy nửa ly trà sữa đang uống giờ của cô. Giữa Lâm Triết Hạ và Trì Diệu thường xuyên có loại hành động rất nhỏ nhưng ăn ý này. Hai người họ có thể không phát hiện ra, nhưng người bên ngoài nhìn vào, sẽ ý thức được bản thân và họ luôn cách nhau một vách tường vô hình không thấy được. Lâm Triết Hạ cầm kẹt Bông Gòn, nghe thấy có người gọi cô, hô với họ. Vừa rồi hai cậu gọi tớ sao? Trần Lâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cậu tới đây xem, ở đây có một tiệm chụp ảnh, Thư Huyên muốn chụp ảnh, hay là chúng ta cùng nhau mấy tấm. Trần Lâm và Đường Thư Huyên đang đứng ở một quầy hàng nhỏ gọi là tiệm chụp ảnh sáng tạo. Trước cửa tiệm chụp ảnh có rất nhiều ảnh chụp kích thước nhỏ, đều là của những khách hàng trước kia chụp ở quầy hàng nhỏ. Lâm Triết Hạ không nghĩ nhiều, đồng ý, nhưng mà lúc Đường Thư Huyên đang hứng thú hỏi chủ quán bao nhiêu tiền một tấm, thì chủ quán nhìn lướt qua cô, chỉ có một mình cháu chụp sao? Đường Thư Huyên quay đầu lại chỉ Trần Lâm và Lâm Triết Hạ. Còn có các bạn của cháu, chủ quán đưa tay chỉ tên cửa hàng của mình, ở phía trước mấy chữ của tiệm chụp ảnh sáng tạo còn có hai chữ nhỏ rất dễ bị người ta bỏ qua. Cô bé, có thể cháu không thấy rõ, nhưng chỗ chúng ta đây, là tiệm chụp ảnh sáng tạo. Tình nhân, Đường Thư Huyên, Trần Lâm, Lâm Triết Hạ, tên cửa hàng này, nếu có thể chọn ra hai chữ trọng điểm nhất, đừng để nhỏ như vậy chứ, như thế sẽ tốt hơn. Lâm Triết Hạ đang muốn nói bỏ đi, chỉ thấy Đường Thư Huyên mạnh mẽ kéo Từ Đình đến bên cạnh mình, sau đó hướng về phía mọi người, thể hiện kỹ thuật xã giao. Ông chủ cháu có thể chụp, bạn trai cháu đây, cậu ấy hay xấu hổ cho nên vừa rồi đứng cách cháu hơi xa. Từ Đình đột nhiên bị kéo tới choáng váng. Chờ cậu ta khôi phục lại tinh thần, chủ tiệm đã hướng về phía cậu và Đường Thư Huyên. Tách tách, vài tấm, chủ tiệm, 28 đồng, quét mã đi, còn có ai muốn chụp không? Đường Thư Huyên quét mã xong, dùng cánh tay đẩy Lâm Triết Hạ một cái. Cậu có chụp không? Lâm Triết Hạ, tớ làm sao chụp ảnh được? Lâm Triết Hạ lại nói, trước mặt mọi người công khai tình cảm của tớ và Trần Lâm sao? Đường Thư Huyên chỉ diệu, không, ở đây không phải còn có người khác nữa sao? Lâm Triết Hạ há miệng còn chưa nói ra lời. Đường Thư Huyên lại nói. Dù sao cũng không phải là thật khó lắm mới được ra ngoài chơi một chuyến. Chỉ là chụp ảnh lưu niệm mà thôi cũng không có gì. Bắt Chỉ Diệu tới đây làm công cụ cho cậu. Đường Thư Huyên nói chuyện rất to, Chỉ Diệu có thể nghe thấy. Mặt Lâm Triết Hạ thoáng cái trở nên rất nóng. Chỉ trong vài giây cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết bây giờ mình nên biểu hiện ra phản ứng gì mới coi là bình thường, nếu hành động quá kháng cự, thì lại có vẻ quá rõ ràng. Không giống như Đường Thư Huyên, bởi vì cậu ấy căn bản không có ý gì với Từ Đình cho nên có thể thản nhiên kêu to với chủ tiệm như vậy. Nhưng với tính cách của cô tiếp thu chiêu đó, cũng sẽ có vẻ rất kỳ lạ. Cuối cùng Lâm Triết Hạ dùng một loại ngữ khí chỉ có mình biết không tự nhiên nói. Ai muốn cùng cậu ta, chụp chứ, ngữ điệu càng nói càng thấp lời nói vẫn chưa nói ra đầy đủ. Bởi vì cô thực sự muốn chụp ảnh. Cô cũng không biết mình đứng trước mặt Chỉ Diệu sẽ phải hỏi cậu như thế nào để có thể cùng cô chụp ảnh. Đường Thư Huyên, tớ muốn hỏi cậu một chút, đương nhiên tớ nói trước là tớ không có ý đó. Cô nói nửa ngày cũng không nói được rõ ràng, chỉ là cậu có thể hay không, cái đó, mà thôi quên đi. Cứ coi như tớ chưa bao giờ đến đây. Lâm Triết Hạ đang muốn buông xuôi, đã thấy Chỉ Diệu cầm ly trà sữa kia, ngữ điệu bình thản mở miệng. Thế nào, không cần dùng người làm công cụ sao? Cậu quả nhiên là, nghe thấy tôi nói rồi. Lâm Triết Hạ mặt như sắp bốc khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ khi cô và Chỉ Diệu đi đến, chủ quán nhìn bọn họ một cái. Hai cháu cũng vậy sao? Thái độ của Lâm Triết Hạ mơ hồ. Dạ, chủ tiệm chỉ vào mã QR bên cạnh. Quét trước đi, giá cả giống nhau, đều là 28 đồng. Chỉ Diệu chuẩn bị trước lấy điện thoại di động ra quét mã. Lâm Triết Hạ trong nháy mắt có chút hối hận. Sau đó nhớ lại ngày hôm nay, cô cảm thấy đầu óc mình giống như chết máy, cứng nhắc cầm một cây kẹo bông gòn ngũ sắc khổng lồ, mặt không thể thả lỏng, chủ tiệm lúc chụp ảnh dường như cũng nói một câu. Cô bé đừng đứng xa như vậy, nhưng cô không nghe thấy. Vì thế người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cô, Lâm Triết Hạ theo tiếng nói mà ngẩng đầu, nhìn thấy ít hầu đang di chuyển lên xuống của thiếu niên khi nói chuyện, nhìn thấy đôi mắt rũ xuống của cậu còn có chiếc khuyên tai bên phải vừa vặn hướng về phía cô. Tới gần một chút, u cách chương.